Chương 676, 10 chiêu bên trong. Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Hổ giọng nói không coi là nhỏ, cho nên ngay cả bên cạnh xem cuộc chiến Uchiha Phủ Gạ Cụ, đều có thể nghe tinh tường Uchiha Nguyệt đang nói cái gì. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, ở bên cạnh xem cuộc chiến Uchiha Phủ Gạ Cụ, đồng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, đang tràn ngập hướng toàn bộ Uchiha Nguyệt Phủ đệ sân huấn luyện. Chỉ là, làm Uchiha Phủ Gạ Cụ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh trên người thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ cư nhiên phát hiện cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh, cũng không từng phát hiện Uchiha Nguyệt trên người vẻ này khí thế kinh khủng. Kể từ đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ tự nhiên sẽ cảm giác được hoang mang. Hắn ở hoang mang Uchiha Nguyệt rốt cuộc là dùng loại nào thủ đoạn, che giấu cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh cảm giác. Mà ở Uchiha Phủ Gạ Cụ khốn hoặc cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Trần, Uchiha Bỏ còn có Uchiha Mạn ba gã Uchiha Phủ Gạ Cụ mang tới Uchiha bộ tộc tinh anh, cũng ở đó thảo luận Uchiha Nguyệt thực lực. Đặc biệt chứng kiến Uchiha Nguyệt có thể lấy ưu nhã bước tiến, buông lỏng tránh thoát Uchiha Hổ toàn bộ tiến công thời điểm. Ba gã chủ yếu nhân viên chiến đấu trong Uchiha Bỏ, liền cao mày cùng thực lực mạnh nhất Uchiha Trần nói ra, Trần, cái kia Uchiha Nguyệt thực lực đến cùng như thế nào đây vì sao? Hổ công kích không có một lần có thể trúng mục tiêu hắn đúng vậy, cái kia Uchiha Nguyệt mỗi một lần tránh thoát hổ công kích, dường như đều ở đây một loại không rõ nhịp điệu bên trong. Lẽ nào vừa nói, chen vào nói Uchiha Mạn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền cùng Uchiha Bỏ giống nhau cao mày hỏi lẽ nào? Hắn sử dụng là, dường như làng mây dạ thần bộ tộc trụ cột toái bước như vậy bộ pháp sao hử, Mạn, ngươi nói chắc là không sai. Nghe được Uchiha Bỏ cùng Uchiha Mạn câu hỏi về sau, Uchiha Trần khẽ gật đầu, ngưng thần xem chừng phía trước cùng Uchiha Hổ giao thủ Uchiha Nguyệt, trả lời, trước đây, Uchiha Nguyệt mới vừa trở về thôn thời điểm, thật giống như cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tên phế vật kia chiến đấu qua. Khi đó, Uchiha Nguyệt chính là dùng nào đó kỳ lạ bộ pháp, phối hợp Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền đánh bại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ. Chỉ tiếc, trước đây Uchiha Nguyệt trở về thôn thời điểm, ta cũng không có đi vào nên tiếp hắn, bằng không hắn loại này kỳ lạ bộ pháp, ta đã sớm phá giải hết vừa nói, Uchiha Trần, Uchiha Bỏ, còn có Uchiha Mạn ba người lại đồng thời mở ra xạ dị gẳng, chuẩn bị dùng xạ dị gẳng tự có tì Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước. Thế nhưng, để cái này ba gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ khiếp sợ là, làm bọn họ mở ra xạ dị gẳng sổ tì Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước về sau, cái này ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh cư nhiên phát hiện, chính mình xạ dị gẳng cũng không có cách nào xem thấu Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước, chớ đừng nhắc tự có tì trong đó, Uchiha Mạn chỉ có được nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, khả năng coi như nàng xem không mặc Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước, cũng chỉ cho là chính mình xạ dị gẳng đẳng cấp không đủ mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Trần cùng Uchiha Bỏ hai người cũng không giống nhau, làm bọn họ phát hiện mình nhìn không thấu Uchiha Nguyệt bộ pháp về sau. Uchiha Trần cùng Uchiha Bỏ trước tiên liền khẳng định Uchiha Nguyệt thực lực, phải xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rất nhiều. Chỉ là, không có cho Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh nhiều lắm kinh ngạc thời gian. Uchiha Nguyệt đã đếm xong cửu chiêu hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt đếm xong cửu chiêu về sau, để Uchiha Trần, Uchiha Bỏ, Uchiha Mạn, thậm chí còn Uchiha Phủ Gạ Cụ kinh ngạc một màn liền xuất hiện siêu trong lúc nhất thời. Uchiha Nguyệt thân ảnh thật giống như hoàn toàn biến mất ở Uchiha Trần, Uchiha Bỏ, Uchiha Mạn, còn có Uchiha Phủ Gạ Cụ thiên lý trong phạm vi giống nhau. Vô luận Uchiha Trần bọn bốn người như thế nào tra xét Uchiha Nguyệt tồn tại, bọn họ đều chỉ có thể chứng kiến trước mặt Uchiha Hổ mà thôi, còn như Uchiha Nguyệt tung tích, hoàn toàn không tích có thể tìm ra. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt biến mất ở Uchiha Trần bọn bốn người trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt thật giống như hoàn toàn không có làm ra bất kỳ động tác gì giống nhau. Cũng chính là điểm này, là để Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, còn có Uchiha Phủ Gạ Cụ kinh hãi nhất một điểm. Bởi vì, vô luận là thân là Uchiha bộ tộc tinh anh Uchiha Trần đám người, hay hoặc giả là Uchiha Phủ Gạ Cụ đều phi thường tin tưởng, nhận giới trong có thể hoàn toàn ẩn nấp tung tích, triển khai di động nỉ dạ là phi thường thưa thớt. Thế nhưng, vô luận cái nào một danh nỉ dạ có thể làm được điểm này, tên kia nỉ dạ liền có thể được gọi là ngạo thị nhận giới tột cùng nỉ dạ. Cho nên, để ủ trì hạ trần các lộ ủy chừa ba gã ủ trì hạ bộ tộc tinh anh, còn có ủ trì hạ phủ gã củ khiếp sợ nhất chính là, ủ trì hạ nguyệt dĩ nhiên thực sự có ngạo thị nhận giới tột cùng thực lực. Đồng thời, ở Uchiha Nguyệt triển khai di động thời điểm, bốn gã Uchiha nhất tộc tinh nhuệ cư nhiên cũng không có cảm giác được Uchiha Nguyệt có sử dụng trả cờ dạ vết tích. Đây càng là để cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh nhuệ cảm giác được giật mình bất quá. Chân chính lệnh cái kia ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, còn có Uchiha phủ gã cụ rung động một màn, kỳ thực còn chưa có xuất hiện. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn biến mất ở Uchiha hổ trước mặt về sau. Cùng Uchiha Nguyệt giao thủ Uchiha Hổ mở ra xạ dị gẳng, tìm kiếm khắp nơi Uchiha Nguyệt tung tích. Chỉ tiếc, ngay cả Uchiha Trần các lộ ủy chừa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, liên thủ tìm khắp tìm không được Uchiha Nguyệt tung tích, chính là một cái Uchiha Hổ lại có thể nào tìm được Uchiha Nguyệt tồn tại đâu. Sau đó, cùng Uchiha Nguyệt giao thủ Uchiha Hổ, cứ như vậy lâm vào bị động trong, hắn chỉ có thể lặng lặng mà đợi Uchiha Nguyệt xuất hiện. Hoàn thành chính mình lần đầu tiên xuất thủ, cũng chính là hay là chiều thứ 10. Thế nhưng, cứ như vậy đợi Uchiha Nguyệt xuất thủ, đối với một người tinh thần không thể nghi ngờ là một loại giàn vặt. Đặc biệt cùng Uchiha Nguyệt giao thủ Uchiha Hổ, vẫn luôn coi thường Uchiha Nguyệt, chợt thấy Uchiha Nguyệt có thể sử dụng ra như thế hoàn mỹ ẩn nấp di động đến, Uchiha Hổ tâm tình càng là thấp thỏm. Bất quá, không có cho Uchiha Hổ nhiều lắm thấp thỏm thời gian. Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha Hổ trước mặt không sai ẩn nấp di động Uchiha Nguyệt, căn bản cũng không có ở Uchiha Hổ phía sau đánh lén, mà là đang đối mặt Uchiha Hổ triển khai tiến công tiếp đó, để ở nơi có người đang xem cuộc chiến đều cảm giác được rung động là Uchiha Nguyệt hiện thân đến Uchiha Hổ trước mặt về sau, dĩ nhiên hóa thủ vi đao, trực tiếp chém hướng về phía trước mặt Uchiha gan bàn tay. Thậm chí, vô luận Uchiha Hổ thế nào đón đỡ Uchiha Nguyệt công kích, Uchiha Nguyệt rơi xuống cánh tay đều giống như phải nhanh Uchiha Hổ vô giống nhau. Một giây kế tiếp liền trực tiếp chém ở tại Uchiha Hổ đỉnh đầu, trực tiếp một kích đem Uchiha Hổ chém đến rồi trong mặt đất ầm ầm trong nháy mắt, ở Uchiha Hổ nửa đoạn thân thể, lâm vào trong mặt đất trong nháy mắt, tất cả mọi người dại ra ở nơi đó. Cái gì gọi là chấn động? Đây chính là chân chính chấn động. Uchiha Nguyệt chỉ dùng nhất chiêu, liền chớp nhoáng giết chết trước mặt Uchiha Hổ, càng đem Uchiha Hổ nửa đoạn thân thể trọng kích đến rồi trong mặt đất. Như vậy thủ đoạn, đủ để cho cái kia còn lại ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh sợ mất mật. Thực lực như vậy, cũng đủ để cho ở bên cạnh xem cuộc chiến Uchiha phủ gạ cụ tâm lệnh nửa đoạn cái này. Đây là như thế nào cường thế? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.